Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1063. Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên bên tai, không ngừng tới gần, cho đến khi dừng lại bên cạnh giường Diệp Như Hề. Cảm nhận được tầm mắt đang dừng trên mặt cô, không cần mở mắt cũng có thể đoán được là ai. Thân thể dưới chăn lập tức cứng đờ. Diệp Như Hề quá khẩn trương, không hề chú ý tới biểu cảm của cô đã bại lộ tất cả. Tạ Trì Thành cúi đầu nhìn cô, hàng mi cong vút đang rung động, như động vật nhỏ bất an. Giờ khắc này, dường như đọng lại, Diệp Như Hề rốt cuộc không thể giả bộ ngủ nữa, đột nhiên mở mắt ra, nói. Sao anh vào đây được? Cô vừa ngồi dậy, vừa cảnh giác dịch về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Tạ Trì Thành duỗi tay, vứt một món đồ qua, Diệp Như Hề theo bản năng bắt lấy, cúi đầu vừa thấy là một cái chìa khóa xe. Tôi có thể thu lại tất cả, cũng có thể dừng lại, chỉ cần em thắng tôi. Diệp Như Hề sửng sốt, lần này, quyền lựa chọn nằm trong tay em. Tạ Trì Thành, anh đang có ý gì? Thay quần áo, anh muốn tôi và anh cùng đua xe. Tạ Trì Thành nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười rất nhạt, nói. Tôi chỉ cho em cơ hội một lần này. Rút lời, anh cất bước ra khỏi phòng. Diệp Như Hề cắn răng một cái, vẫn quyết định đứng lên thay quần áo. Tạ Trì Thành đốt một điều thuốc, tia lửa trông rõ ràng trong bóng đêm. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Trì Thành quay đầu lại đã thấy Diệp Như Hề đứng ở nơi đó, ánh mắt tỏa sáng. Anh bóp tắt thuốc, ấn vào chốt mở ở vách tường bên cạnh, cửa gara từ từ được kéo lên. Diệp Như Hề thấy một loạt đủ loại kiểu xe thể thao đậu ở gara, cực kỳ, dòng một buổi triển lãm siêu xe, thậm chí còn có một số phiên bản giới hạn dù ra giá cao cũng không có người bán. Đổi lại là bất kỳ người yêu xe nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ rất điên cuồng, ngay cả Diệp Như Hề cũng bị lóa mắt. Tạ Trì Thành gật đầu, chọn một cái em thích, chìa khóa trong tay, em có thể mở được bất cứ con xe nào. Diệp Như Hề hít sâu một hơi, nói, vì sao lại muốn đua xe? Tạ Trì Thành không nhìn cô, ánh mắt thản nhiên nói, cho em một cơ hội để thoát khỏi tôi thôi, đồng thời cũng cho anh một lý do để buông tay. Không phải là trong lòng anh không lung lay, anh biết bản thân dần dần mất khống chế cảm xúc có nghĩa là gì. Về mặt lý trí anh biết mình không thể trói buộc cô, nhưng về mặt tình cảm anh làm không được. Anh thà rằng tra tấn lẫn nhau, cũng không muốn cô thuộc về người khác. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết, lại chết một lần nữa. Lần này sẽ không có vận may sống sót như lần trước. Diệp Như Hề chần chờ một chút, nói. Thật sự, cách chương.